Chương 568, náo động khởi nguồn. Hải quân bổn bộ tổng đại tướng yêu nguyệt đối với tứ hoàng một trong chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh làm xuất thủ trước, hơn nữa còn là không có chút do dự nào ở, điều này làm cho đông đảo vây xem thế lực đều có chút kinh ngạc. Trước đây hải quân cũng không phải là không có đối với tứ hoàng động qua tay chân, chỉ bất quá mỗi lần cũng chỉ là diêu võ dương oai một phen, cũng không có chân chính xuất thủ, dù sao từng cái tứ hoàng thực lực và thế lực đều là rất làm cho hải quân khó giải quyết, nếu như một cái xử lý không tốt lời nói rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Hơn nữa hải tặc tứ hoàng cũng vẫn không có đối với hải quân bổn bộ có mâu thuẫn gì, cho nên vẫn luôn là nằm ở bỏ mặc không quan tâm trạng thái. Cho dù là rét độp trẻ tuổi nóng tính, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, lại cũng không có nghĩ qua đối với tứ hoàng động thủ, dù sao đây là rút dây động rừng sự tình, không thể mãng tràng hành sự. Thế nhưng lại không nghĩ rằng cái này yêu nguyệt vừa mới tái nhậm chức sẽ cái động tác lớn như vậy, trực tiếp tìm được tứ hoàng một trong chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh, hơn nữa xem ra cũng không phải trước khi hải quân như vậy chỉ là phô trương thanh thế, mà là thật muốn động thủ. Chuyện này vừa mới bắt đầu, rất nhanh thì truyền đến một cái tin tức khác, tân tấn tứ hoàng thần chi hải tặc đoàn cũng có động tác, nguyên bản vẫn bỏ neo ở ngàn thước trên không kim sắc phương chu thúc đẩy, hướng mục đích dĩ nhiên là tứ hoàng một trong bách thú cái đồ địa bàn vị trí, điều này làm cho có người thất kinh. Hải quân bổn bộ mới vừa đối với chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh động thủ, cái này thần chi hải tặc đoàn liền đi trước bách thú cái đồ địa bàn, đây là cái gì tiết tấu, chẳng lẽ muốn đem hai cái lão bài tứ hoàng đều cho chiếm đoạt sao? Tuy là ý tưởng này rất điên cuồng, nhưng khi nhìn cái này song phương tư thế dường như chính là ý tứ như vậy, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở cái này hai nơi, đang mong đợi kế tiếp phát triển. So với nguyên bản tứ hoàng tóc hồng cùng dâu bạc, chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh cùng bách thú cái đồ đều là tương đối điệu thấp, ngoại giới đối với cái này hai cái tứ hoàng hiểu rõ cũng đều là rất ít. Trong đó chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh nghe nói là tứ hoàng trung duy nhất một nữ nhân, tay giới đều là với mụ mụ xưng hô chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh, giống như là dâu bạc thích thu con trai làm cho thuyền viên gọi cha hắn giống nhau, ước đoán cũng là một loại tâm lý chỗ thiếu hụt. Chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh rộng nhất đối nhân xử thế biết chuyện tích, chính là cực độ nghỉ hệ nờ ăn đồ ngọt, trong đó ngư nhân đảo đặc sản món điểm tâm ngọt nhất chịu của nàng ưu ái. Mỗi khi nàng bởi vì muốn ăn đồ ngọt mà bị cảm giác thời điểm hưng phấn, vị toan sẽ tuân ra không ngừng, mà căn cứ ngư nhân đảo lòng cung vương quốc bên trái đại thần thuyết pháp, nàng là một có thể vì đồ ăn vặt, không tiếc động viên công hãm một quốc gia nhân vật đáng sợ. Chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh sẽ đặc biệt yêu cầu thuộc sở hữu dưới cờ lãnh địa địa phương, cố định ở mỗi tháng tiến cống món điểm tâm ngọt cho nàng, nhưng chỉ cần nên lãnh địa có một lần giao nộp không ra món điểm tâm ngọt, liền phải đối mặt diệt quốc nguy cơ. Tứ Hoàng Trung sẽ không có cái là bình thường, hoặc có lẽ là mỗi người đều có mình mê, ở từ khi còn nhỏ yếu nguyên nhân vì thực lực không đủ sẽ đem các loại mê tiến hành che đậy cùng thu nhỏ lại, nhưng khi thực lực tăng lớn đến trình độ thời điểm, sẽ đem các loại mê hoàn toàn thả ra ngoài, thậm chí không ngừng mở rộng, ai bảo không ai có thể làm gì bọn họ đâu, cho nên mới phải xuất hiện rất nhiều cường giả luôn là có một ít hành động quái dị, chính là mình thân tính cách thiếu sót phóng đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể phóng túng tự mình mà cũng đủ tự vệ thực lực. Mà Bách Thú Cái Đồ, còn lại là tứ hoàng trung thần bí nhất một cái, được gọi là mạnh nhất trên thế giới sinh vật, sở dĩ nói là sinh vật mà không phải nhân loại, tựa hồ là cùng hắn động vật hệ trái ác quỷ có quan hệ, ngay cả yêu nguyệt cũng không quá hiểu rõ. Từ đỏ phở làm mỉ ngộ đối với Bách Thú Cái Đồ e ngại, cũng có thể thấy được cái này thần bí tứ hoàng nhất định là có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Làm cho đỏ phở làm mì ngộ tên ra hỏa như vậy cũng có thể sợ, đích thật là thật sự có tài. Hơn nữa người này bởi vì cùng đỏ phở làm mì ngộ kết phường mở rộng nhân tạo trái ác quỷ nguyên nhân, bên ngoài thủ hạ có lấy vượt lên trước 500 người tạo người có năng lực của trái ác quỷ, mặc dù có các loại các dạng chỗ thiếu hụt, có thể đồng dạng cũng là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng đủ trở thành thế giới mạnh nhất hải tặc đoàn. Đương nhiên, thế giới này mạnh nhất hải tặc đoàn hôm nay đang tiếp thu thần bí nhất thần chi hải tặc đoàn khiêu chiến. Về phần đăng cái này chiến dịch hậu thế giới mạnh nhất hải tặc đoàn danh tiếng sẽ thuộc về người nào, khiến người ta mỏi mắt mong chờ. Hải quân bổn bộ, nguyên soa y phòng làm việc. Ngày hôm nay trong gian phòng đó là tương đương náo nhiệt, tề tụ một đường, ngoại trừ ngồi ở chủ vị hải quân nguyên soa y ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ rét độ bên ngoài, tam đại tướng rèn lộ ạ vẹ. Phù gì tỏ dạ cùng với Lục Như cũng đều trình diện. Lục Nhu là một giống như phụ gì tỏ dạ quái vật thực lực phái, người xuyên biển quân chế phục, đầu đội mái vòng mũ, lúc này đang ở túi đầu nghỉ một chút, mà tại đối diện, nguyên bổn đã ẩn cư thượng nhâm nguyên xoáy sẻn gỗ củ cùng với nguyên bản hải quân anh hùng gặp vậy mà cũng ở nơi đây. Có thể làm cho cái này hai lão cũng đi ra tự nhiên không là chuyện nhỏ nhi, mà trên thực tế bọn họ chính là quan tâm cái này tân thế giới chiến sự như thế nào, dù sao muốn ngay đầu tiên đạt được tình báo mới nhất lời nói, cũng liền hải quân bổn bộ có thể làm được, còn như ngoại giới ước đoán đều phải buổi tối chừng một tuần lễ. Hôm nay toàn bộ tân thế giới thế nhưng tương đối hỗn loạn, tứ hoàng giữa chiến tranh mỗi một bước đều liền sẽ ảnh hưởng hiện tại tại thế giới cách cục, chứ không nói thần chi hải tặc đoàn cùng cái đồ hải tặc đoàn hai cái này thần bí nhất, làm hải quân bọn họ nhất quan hệ vẫn là yêu nguyệt cùng chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh chiến đấu, đây chính là liên quan đến hải quân tương lai đi hướng. Nếu như có thể đánh bại chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh lời nói, kia đối với hải quân mà nói không thể nghi ngờ là một lần xưa nay chưa từng có thắng lợi, sẽ đối với hải tặc sản sinh ưu thế áp đảo. Mà nếu như thất bại, không thể nghi ngờ cũng là đối với hải quân một lần đả kích, đồng thời biến hình chứng minh cho dù là hải quân bổn bộ tổng đại tướng, nhân vật truyện kỳ kiếm thánh yêu nguyệt cũng không phải là đối thủ của tứ hoàng. Cho nên ở phòng làm việc này mỗi người đều là chăm chú như mày, chờ tình báo mới nhất truyền đến, đặc biệt gặp cùng sẻn gỗ cụ hai người, càng là mơ hồ có chút lo lắng.